Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1373 điều kiện. Mặc dù bọn họ đều là một phe thế lực bên trong cử bá, lão bất tử cấp bậc nhân vật, nhưng là đối mặt với long thủ như vậy cùng thời kỳ tồn tại, cũng là không dám chút nào buông tha. Nhưng là Trần Phong lại dám như vậy đối với long thủ nói chuyện. Thật sự là, bọn họ thật là không biết nói Trần Phong là con nghé mới sinh không sợ cọp, hay lại là cuồng ngạo đến không biết gì trình độ. Nhưng là vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là biết Trần Phong tuyệt đối là muốn chọc giận Nạp Lan long thủ. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ là Nạp Lan long thủ cũng không có trong nháy mắt giận dữ xuất thủ đem Trần Phong đánh chết, mà là híp mắt đè nén xuống trong lòng tức giận Trần Phong. Nạp Lan long thủ trong nháy mắt mở miệng, lại là trực tiếp kêu lên Trần Phong tên. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là nhíu mày, cười nói: "Ôi chao, ngươi lại biết tên ta. Xem ra ngươi điều tra ta không ít chuyện à?" Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trước mặt lão nhân này, đã là từ một thân phận, Trần Phong đã chắc chắn lão giả này chính là ông ngoại hắn, giết cha mẹ của hắn người. Nhưng là Trần Phong lạ thường không có tức giận, không có nổi giận, hắn bây giờ thập phân lạnh, lạ thường lạnh. Chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này khóe miệng khẽ nhích, vẻ mặt thập phân hài hước. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần Nạp Lan long thủ không có đạt đến thần đế cảnh giới, hắn liền căn không sợ hãi, coi như là hắn muốn trực tiếp đem cái này thần niệm cho xóa bỏ cũng hoàn toàn không phế mảy may sức lực. Hắn chỉ là muốn nghe một chút cái này tốt ông ngoại kết quả phải nói nhiều chút cái gì. Trần Phong, giao ra hỏa diễm tổ phù, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thần niệm lão giả Nạp Lan long thủ vẻ mặt mười phần âm trầm, nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều có một loại xâm lược ý. Cái gì hỏa diễm tổ phù ở tiểu tử kia trên người, làm sao có thể? Hỏa diễm tổ phù không phải là đã sớm biến mất không thấy gì nữa sao? Hỏa diễm tổ phù truyền thuyết đã không biết đi nơi nào, lại sẽ là ở tiểu tử này trên người, hắn làm sao biết lấy được hỏa diễm tổ phù? Toàn bộ lão bất tử nghe Nạp Lan long thủ lời nói, trong nháy mắt đều là một trận rung động, nhất thời kinh hô thành tiếng. Nhưng là Trần Phong nghe Nạp Lan long thủ lời nói, trong nháy mắt trong lòng chính là cười lạnh. Mà Trần Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt mặt vô biểu tình, thanh âm đều là thập phân lạnh lẽo thấu xương. Như vậy đạo, hỏa diễm tổ phù tại sao phải giao cho ngươi? Hắn cũng không nghi hoặc Nạp Lan long thủ làm sao sẽ biết hỏa diễm tổ phù ở trên người hắn. Dù sao Viêm Long hoàng thất làm cho này bao lớn thực lực, muốn điều tra một ít chuyện tuyệt đối là có thể dễ dàng điều tra ra được. Nhưng là Trần Phong căn bản không hề muốn giao ra hỏa diễm tổ phù ý tưởng. Hơn nữa Trần Phong cũng là biết Nạp Lan long thủ hoàn toàn cũng là bởi vì trên người hắn hỏa diễm tổ phù mà mới có thể không có trong nháy mắt xuất thủ đưa hắn đánh chết. Hơn nữa Trần Phong vẫn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng Nạp Lan long thủ trong ánh mắt đối với hắn căn không có một tí thân tình tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Phong trong lòng cũng là trong nháy mắt quyết định, từ hôm nay đài bắt đầu, hắn đối mặt Viêm Long hoàng thất người sẽ không còn một chút do dự. Trong một sát na, Trần Phong chính là cười lạnh nói: "Nạp Lan lão cẩu, ngươi muốn hỏa diễm tổ phù có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện." Điều kiện gì? Nạp Lan long thủ trong nháy mắt nheo mắt lại, trên mặt hắn cũng có một tia không vui đạo: "Bây giờ là ta đang cùng ngươi nói điều kiện, không phải là ngươi đang ở đây theo ta nói điều kiện. Ngươi muốn nhìn một chút ngươi có không có tư cách cùng ta nói điều kiện." Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1374 Nạp Lan long thủ sát cơ. Nạp Lan lão cẩu, ngươi muốn hỏa diễm tổ phù có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Nạp Lan long thủ trong nháy mắt nheo mắt lại, trên mặt hắn cũng có một tia không vui đạo: "Bây giờ là ta đang cùng ngươi nói điều kiện, không phải là ngươi đang ở đây theo ta nói điều kiện. Ngươi muốn nhìn một chút ngươi có không có tư cách cùng ta nói điều kiện." "Ta lại không có tư cách với ngươi nói điều kiện." Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt chính là vẻ mặt rung một cái quái gì. Trần Phong thực lực bây giờ đã là cổ thánh cảnh giới bát trọng. Phối hợp với bát môn đồn giáp mở hết. Coi như là nạp lan long thủ cổ thánh cảnh giới cửu trọng đại viên mãn. Thực lực đến gần vô hạn trong truyền thuyết thần đế. Cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trần Phong có lòng tin như vậy. Trần Phong đã không còn là một cách vừa tới đại thiên thế giới vũ tổ. Có thể đảm nhiệm cổ thánh cảnh giới cường giả xẻ thịt người yếu. Hắn thực lực bây giờ có thể nói thần đế trở xuống. Vô địch bây giờ Trần Phong. Sợ nạp lan long thủ sao? Hắn dĩ nhiên không sợ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong thanh âm đều có vô tận tự tin. Thậm chí là có vô tận cuồng ngạo. Chỉ sợ không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Là ngươi. Trần Phong trong nháy mắt khinh miệt nói. Căn sẽ không đem kia nạp lan long thủ coi vào đâu. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cái này thập phân ngạo nghễ tư thái trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ thiên đình chúng đệ tử đều là điên cuồng. Bọn họ đều là biết kia thần niệm lão giả có thể là cả đại thiên thế giới cường đại nhất viêm long hoàng thất đế vương nạp lan long thủ, mà Trần Phong lại là dám cao ngạo như thế tư thái cùng kia đại thiên thế giới người mạnh nhất nói như vậy. Để cho bọn họ đều là bởi vì Trần Phong mà tự hào, thậm chí bọn họ đều là bởi vì thân là Trần Phong tông môn đệ tử mà tự hào thiên đình chi trung. Thương Khố Thiên Long khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn đều là lộ ra vẻ kinh hãi, vẻ hắn là Đông Bắc vực đứng sau Thánh Thần Tông Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ. Hắn nhất là biết Viêm Long Hoàng thất cùng nạp lan long thủ đáng sợ, nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong cái này cuồng ngạo tư thái trong nháy mắt liền để cho hắn đều là kích động, trong lòng hắn đều là không nhịn được trở nên kích động, hắn đều là trong lòng không bị khống chế có vẻ kiêu ngạo. Vào giờ khắc này, hắn lại là không hề hối hận. Không hề hối hận hắn gia nhập thiên đình cùng Thương Khố Thiên Long đứng chung một chỗ. Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc Nguyên nhìn thấy nạp lan long thủ trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng oán độc. Nhưng là bây giờ nhìn Trần Phong tư thái, nhưng là trong nháy mắt quên hận cùng oán. Trong lòng bọn họ chỉ có đối với Trần Phong giờ phút này tư thái làm rung động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trần Phong đã trưởng thành lên thành có thể ngạo thị thiên hạ một cái cường giả, thậm chí là muốn để cho bọn họ cũng muốn chấn động theo, trở nên ngửa mặt trông lên tồn tại. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng là tin tưởng Trần Phong tuyệt đối là có thể giúp của bọn hắn chủ nhân chủ mẫu trả thù tuyết hận. Vào giờ phút này, nạp lan long thủ nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là âm trầm mặt. Trần Phong, lão phu nguyên xem ở nạp lan huyên huyên về mặt tình cảm, muốn cho một mình ngươi còn sống cơ hội, nhưng là bây giờ ngươi không có cơ hội. Nạp lan long thủ trong hai mắt thoáng qua một vệt cuồng bạo sát cơ, kia sát cơ vô cùng kiên định, hiển nhiên là hắn đã quyết định phải đem Trần Phong hoàn toàn giết chết. Lão phu không cần ngươi đáp. Nạp lan long thủ đáy mắt thoáng qua một vệt tàn nhẫn. Đạo, lão phu muốn trở thành thần đế, nhất định phải lấy được hỏa diễm tổ phù. Hỏa diễm tổ phù, ta trực tiếp giết ngươi, từ trong thân thể ngươi tước đoạt đi ra, là được vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 139 chương 1375 thiên ma thần thể phá thần niệm. Trong một sát na, nạp lan long thủ chính là đột nhiên bạo động. Kia thần niệm bóng người lại là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Nạp lan long thủ trực tiếp chính là đưa ra một cái tay, hướng Trần Phong cổ bắt đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cả người đã là ở trong chớp mắt, bóng người như điện chớp hướng xa xa tránh đi. Nạp lan long thủ một tay bắt không, trong lòng bàn tay đắt là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo dâng trào hỏa diễm lực lượng. Oanh một cái, hỏa diễm thần long trực tiếp từ nạp lan long thủ trong lòng bàn tay đánh ra, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ cả phiến hư không. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác được rõ ràng một kích này kinh khủng, nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào bất kỳ thần sắc biến hóa. Chỉ thấy Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, vẻ mặt rành rối cố định, trực tiếp đưa ra một ngón tay, sau đó hướng về kia nạp lan long thủ phương hướng nhất chỉ bá. Ngọn lửa kia thần long lại là trong nháy mắt hướng về kia nạp lan long thủ quay đầu bay đi. Một màn này trong nháy mắt rung động tại chỗ toàn bộ tu sĩ, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể chỉ huy Nạp Lan Long Thủ phát ra công kích, để cho cái này oanh kích phản kích Nạp Lan Long Thủ như vậy sự tình. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, một màn này thật sự là quá mức bình thường. Dù sao, hắn nắm giữ đến toàn bộ nguyên tố trưởng khống loại này thần cấp kỹ năng. Nắm giữ trưởng khống kim mộc thủy hỏa thổ cơ sở ngũ hành lực lượng nguyên tố đối với hỏa diễm. Thậm chí còn là còn lại bốn loại linh khí. Trần Phong cũng có thể dễ dàng theo ý muốn. Thậm chí là trưởng khống Nạp Lan Long Thủ nhìn một màn này cũng là con ngươi hơi co lại. Nhưng là sau một khắc, Nạp Lan Long Thủ liền là cả người trực tiếp hướng Trần Phong vọt tới, tốc độ kia tựa như vượt qua không gian một dạng. Nạp Lan Long Thủ chỗ đi qua, không gian xung quanh đều là từng mảnh vỡ nát. Lực lượng cuồng bạo ở trên người hắn bộc phát ra, phảng phất một người có thể hủy thiên diệt địa chiến như thần. Nhưng là Trần Phong nhưng là căn cũng không sợ. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp biến thành ba đầu tám cánh tay, cả người đã là thi triển ra thiên ma thần thể tới. Nạp Lan Long Thủ một quyền đánh tới, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cũng là đấm ra một quyền oanh. Hai người quả đấm trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, một tiếng to lớn nổ vang từ hai người quả đấm chỗ giao giới bộc phát ra. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem chung quanh hư không đều là sông phá thành hư vô. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Nạp Lan Long Thủ thần niệm cánh tay lại là trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn rung động này một màn, kinh hãi không phát ra được thanh âm nào. Xa xa những quan đó ngắm đủ loại lão bất tử, lão quái vật, tất cả đều là kinh hãi trợn to hai mắt. Bọn họ đều là thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao Trần Phong một kích này lại là có thể nổ Nạp Lan Long Thủ thần niệm. Mặc dù Nạp Lan Long Thủ chỉ là một đạo thần niệm thân, nhưng là Nạp Lan Long Thủ nhưng là ngang dọc đại thiên thế giới ngàn năm thế hệ trước chí cường giả. Thực lực sớm cũng sớm đã đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn. Bằng vào như vậy tuyệt cường thực lực, coi như là một đạo thần niệm, đó cũng không phải là một cái tầm thường cổ thánh có thể chống lại. Nhưng là Trần Phong lại là có thể đem Nạp Lan Long Thủ thần niệm cánh tay nổ. Tình cảnh như vậy rung động thật sâu những thứ kia âm thầm quan sát ngạch thế hệ trước các cường giả. Tiểu tử này kết quả là người nào, hắn lại có thể đem Long Thủ thần niệm cánh tay nổ thân thể của hắn. Có vấn đề, hình như là một loại thần thể ba đầu tám cánh tay. Hình như là thiên ma thần thể trời. Thiên ma thần thể trong truyền thuyết lực lượng vượt qua ước vạn quân thiên ma thần thể. Toàn bộ thế hệ trước chí cường giả toàn bộ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Tới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1376 thần đế khí hơi thở thiên ma thần thể. Đây chính là quý trọng ước vạn quân hiếm thấy thần thể một loại. Lại là sẽ xuất hiện ở đây tên tiểu tử trên người. Điều này thật sự là quá, quá nghịch thiên đi. Hỏa diễm tổ phù, thiên ma thần thể, tiểu tử này. Chẳng lẽ thế gian ngạc thiên mệnh vận khí toàn bộ tập trung đến tiểu tử này trên người sao? Đến tột cùng là may mắn dường nào mới có thể có nhiều như vậy loại kỳ ngộ cùng thiên phú a. Toàn bộ thế hệ trước chí cường giả vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong lại là có thể có nhiều như vậy loại lá bài tẩy. Khó trách Trần Phong có thể đánh nát Nạp Lan Long Thủ loại tầng thứ này cường giả siêu cấp thần niệm cánh tay. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, hôm nay, chỉ hủy ngươi thần niệm. Lần kế, ta sẽ tự mình đến cửa tìm các ngươi Viêm Long Hoàng thất, đòi một cái kết quả. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt ánh mắt chính là trở nên vô cùng ác liệt. Trần Phong cả người đều tựa như là bị một cái tuyên cổ ma thần phụ thân một dạng, khí tức quanh người chính là thập phân kinh khủng. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp chính là bộc phát ra. Không gian xung quanh vào giờ khắc này lại là trực tiếp nổ mạnh. Vô tận không gian thôn phệ chi lực từ kia phá toái không gian bích chứng ra trong hắc động bộc phát ra. Trần Phong ở đó vô tận hắc động hấp lực bên trong, nguy nhưng bất động. Nhưng là Trần Phong trên người khí tức nhưng là càng phát ra cuồng bạo. Vô tận linh khí ở Trần Phong trên người tán giật, mở bát môn mở hết, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tám âm thanh nổ vang ở Trần Phong trong thân thể trong nháy mắt vang dội cả phiến hư không. Trần Phong khí tức ở vào giờ phút này lại là tựa như kia trong truyền thuyết nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần đế một dạng, trên người thật sự bộc phát ra khí tức. Trong nháy mắt chính là vỡ nát chung quanh sơn mạch. Thạch Xuyên chỉ thấy Trần Phong một đôi mắt, vào thời khắc này lại là trực tiếp biến thành một đôi sa di gan su sa nô năng hồ. Trần Phong âm thanh âm vang lên, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ đều là không biết su sa nô năng hồ kết quả là vật gì, nhưng là lại là cảm thấy thập phần cường đại. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trên người lại là đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cử đại quái vật. Quái vật kia hoàn toàn chính là có linh khí tạo thành, nhưng là kia linh khí nhưng là cực hạn áp xúc, áp xúc đến trạng thái cố định. Quái vật kia ngay từ đầu tựa như là huyết nhục chi thân một dạng, nhưng là toàn thân là trong suốt màu đen. Cũng có thể từ màu đen kia bên trong mơ hồ nhìn thấy quái vật kia cốt cách. Nhưng là sau một khắc, màu đen kia trên người quái vật lại là xuất hiện từng cái khôi giáp, đem màu đen quái vật thân thể gói hơn nữa. Ở quái vật kia trong tay lại là xuất hiện một thanh to lớn rồng nhận cử kiếm. Trong nháy mắt, ở quái vật này vừa xuất hiện trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo lại là trong nháy mắt để cho thiên địa chấn động. Chung quanh toàn bộ thiên đình đệ tử nhìn mình tôn chủ thủ đoạn, trong nháy mắt chính là kinh hãi trợn to hai mắt. Mà xa xa những thứ kia âm thầm quan sát thế hệ trước cường giả, vào giờ phút này đã là không phát ra được thanh âm nào. Bọn họ đều là cảm thụ Trần Phong khí tức, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này chẳng lẽ là thần đế khí hơi thở? Một cái thế hệ trước lão bất tử trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, thập phân chật vật từ trong cổ họng sắp xếp những lời này, nhưng là trong nháy mắt chính là phun ra một búng máu. Bởi vì hắn lại là bị Trần Phong trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí tức cho thương tổn đến tim phổi vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 139 chương 1377 một trường. Chuyện này chẳng lẽ là thần đế khí hơi thở? Một cái thế hệ trước lão bất tử trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, thập phân chật vật từ trong cổ họng sắp xếp những lời này, nhưng là trong nháy mắt chính là phun ra một búng máu. Bởi vì hắn lại là bị Trần Phong trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí tức cho thương tổn đến tim phổi. Lão giả này bên người những lão giả khác nhìn thấy hắn lại là bị Trần Phong trên người bộc phát ra khí tức cho chấn thương, trong nháy mắt đều là kinh hãi sắc mặt đại biến, rối rít hướng xa xa thối lui. Chỉ thấy một lão già trong hai mắt thoáng qua một vệt nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn Trần Phong cặp mắt đều là trừng lên đến, khiếp sợ thất thanh nói: tiểu tử này đến tột cùng là thực lực gì, lại có thể cách mấy trăm ngàn dặm khoảng cách đem chúng ta chấn thương, hơn 10 vạn dặm khoảng cách Trần Phong bộc phát ra khí tức lại là có thể làm cho bọn họ cũng bị chấn thương. Như vậy thực lực tuyệt đối là thập phân kinh khủng, coi như là Nạp Lan Long Thủ cũng không nhất định có thể đủ cam đoan chính mình khí tức đi đến hơn 10 vạn dặm sau vẫn có thể có thập phân kinh khủng tổn thương. Nhưng là Trần Phong khí tức lại là có thể làm được. Tại sao có thể để cho những người này không trong lòng khiếp sợ? Nạp Lan Long Thủ đáy mắt cũng là trong nháy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ, vẻ hắn đều là không thể tin được Trần Phong thực lực lại có thể trở nên cường đại như vậy. Trong nháy mắt, Nạp Lan Long Thủ chính là ý thức được Trần Phong người này thập phân nguy hiểm, nếu là hôm nay chưa trừ đi Trần Phong, ngày sau tuyệt đối là hắn đại họa tâm phúc. Hơn nữa, Trần Phong bây giờ mới bay lớn tuổi tác, đều đang là bộc phát ra để cho hắn đều là biến sắc thực lực. Hơn nữa trong hơi thở còn có một cổ thập phân kinh khủng vô thượng khí tức, kia rất có thể là thần đế tầng diện khí tức. Hắn lại chạm được thần cảnh tầng thứ. Nạp Lan Long Thủ trong nháy mắt rung động nhìn Trần Phong, hắn đều là căn cũng không tin thần cảnh đây chính là hư vô phiêu miêu, há là như vậy mà đơn giản liền có thể chạm tới. Ngay cả hắn đều là tu luyện hơn 300 năm cũng không có cảm giác được chính mình chạm được thần cảnh bên bờ, nhưng là bây giờ ở trước mặt hắn Trần Phong vào giờ phút này nhưng là bộc phát ra trong hơi thở lại có một tia như có như không thần cảnh khí tức. Như vậy khí tức mặc dù hắn cũng không có cảm nhận được qua, nhưng là hắn nhưng là tin chắc Cổ hơi thở này chính là thần cảnh cường giả mới có thể có được khí tức, tuổi gần hơn 20 tuổi chạm tới thần cảnh bên bờ cường giả Nạp Lan Long Thủ trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, cũng chính là vào giờ khắc này. Hắn thật sâu cảm giác Trần Phong nguy hiểm, nếu là thật hôm nay không đem Trần Phong đánh chết lời nói, chỉ sợ tương lai Trần Phong thật sẽ diệt hắn Viêm Long Hoàng Thất cũng khó nói, có lẽ từ nay hắn Viêm Long Hoàng Thất đem không có một ngày yên tĩnh. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, hắn há có thể không biết Nạp Lan Long Thủ thầm nghĩ là cái gì. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là trực tiếp xuất hiện ở Nạp Lan Long Thủ sau lưng, rồi sau đó trực tiếp chính là một trường vỗ ra. Bàn tay kia thập phân to lớn, khí thế thập phân kinh khủng. Trong một sát na, Trần Phong bàn tay chính là trực tiếp đánh vào Nạp Lan Long Thủ thần niệm bóng người phía sau, oanh một cổ nổ lớn trong nháy mắt ở Trần Phong trước người nổ tung. Nạp Lan Long Thủ thần niệm bóng người lại là căn liền không chịu nổi Trần Phong một kích này, lại là ầm ầm nổ tung. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1378 ngang ngược vô song. Oanh một cổ nổ lớn trong nháy mắt ở Trần Phong trước người nổ tung, Nạp Lan Long Thủ thần niệm bóng người lại là căn liền không chịu nổi Trần Phong một kích này, lại là ầm ầm nổ tung. Toàn bộ Đông Bắc vực toàn bộ tu sĩ nhìn trong bầu trời Trần Phong đều là thập phân khó tin, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong thực lực lại là cường đại như vậy, lại là liền Nạp Lan Long Thủ thần niệm bóng người cũng có thể bắn cho toái hơn nữa. Hay lại là một đòn chỉ một đòn như vậy thực lực, tuyệt đối là thập phần cường đại. Mặc dù kia thần niệm bóng người chỉ có tôn 1% lực lượng, nhưng là bọn họ lại là có thể nhìn ra Trần Phong căn bản không hề sử xuất toàn lực. Cái này gọi là Trần Phong tiểu tử thực lực, kết quả đạt tới tầng thứ gì? Một cái lão bất tử trong nháy mắt chính là khiếp sợ nói. Nhìn Trần Phong, sắc mặt đều đã bạc, chẳng lẽ tiểu tử này thật đã chạm tới thần cảnh tầng thứ? Toàn bộ lão bất tử trong lòng vừa mới bắt đầu còn hơi nghi ngờ Trần Phong thực lực đã chạm tới thần cảnh cảnh giới tầng thứ. Nhưng là bây giờ, nhưng là có 8 phần tin tưởng, bọn họ đều là cảm thấy Trần Phong có thể là thật đã chạm tới thần cảnh bên bờ. Không là nửa người đều đã tiến vào thần cảnh phạm vi, gào khóc gào vào giờ phút này. Toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ đều là mặt đầy rung động nhìn trong bầu trời Trần Phong bóng người. Bọn họ vào giờ khắc này đối với chính mình tôn chủ bội phục đã đạt đến mức tận cùng. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể đem kia đại danh đỉnh đỉnh Viêm Long Hoàng Thất hoàng chủ Nạp Lan Long Thủ một cái thần niệm hóa thân bắn cho toái như vậy sự tình. Kinh khủng dường nào, xa xa Thương Khố Thiên Long nhìn trong bầu trời Trần Phong cái bá khí vô song bóng người, đáy mắt đều là thật sâu chấn động. Hắn đáy mắt kia vẻ chấn động đã là tột đỉnh, tràn ra hốc mắt. Hắn biết ngay cả hắn hoặc là Thánh Thần Tông một tất cả trưởng lão môn đối mặt cái này Nạp Lan Long Thủ thần niệm hóa thân đều là căn tựu không khả năng chiến thắng. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại là nhẹ nhàng như vậy liền đem Nạp Lan Long Thủ thần niệm hóa thân bắn cho toái. Chuyện này không thể nghi ngờ không có ở đây chứng minh Trần Phong thực lực cường đại. Trần Phong thực lực cường đại cũng sớm đã vượt quá tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng, mà vào giờ phút này Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo thật là ngượng ngùng a, để cho nhiều như vậy lão tiền bối chế xếu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo không biết các ngươi những thứ kia lão tiền bối còn muốn nhìn tới khi nào đây. Trần Phong biết những lão bất tử kia đều là lần trước đi tới thiên đình những tông chủ kia môn chủ trong tông môn trải qua đại nhân vật. Trần Phong cũng không có quá kiêu ngạo, nhưng là những lão gia hỏa kia nghe được Trần Phong lời nói lúc trong nháy mắt chính là ý thức được Trần Phong trong lời nói ý tứ. Trong nháy mắt toàn bộ lão bất tử đều là thu ánh mắt. Toàn bộ Đông Bắc vực lại không có người nào dám dòm ngó Trần Phong. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Trần Phong đi thẳng đến thiên đình. Trong nháy mắt Trần Phong chính là bị một đám thiên đình đệ tử thật sự vây quanh ở trong đó. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo tối hôm nay lại mở một lần yến hội, sau đó qua chút thời gian các ngươi theo ta đi tấn công Viêm Long Hoàng Thất. Trần Phong ánh mắt quét qua tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử mặt. trong nháy mắt chính là phát hiện toàn bộ tu sĩ đều là thập phân do dự bất quyết dáng vẻ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ su 2 re cung su chương 8:38:86 HTML vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1379 chinh chiến viêm long hoàng thất. Tối hôm nay lại mở một lần yến hội, sau đó qua chút thời gian các ngươi theo ta đi tấn công viêm long hoàng thất. Nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ nói ra những lời này tấn công viêm long hoàng thất. Chẳng lẽ tôn chủ không biết viêm long hoàng thất là kinh khủng dường nào vật khổng lồ sao lại nói muốn tấn công viêm long hoàng thất? Chuyện này không là muốn chết sao? Bọn họ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, cũng là không thể tin được Trần Phong trong miệng lại là sẽ nói ra lời như vậy. Tới toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ trên mặt cũng là một bộ do dự bất quyết dáng vẻ. Trần Phong ánh mắt quét qua tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử mặt, trong nháy mắt chính là phát hiện toàn bộ tu sĩ đều là thập phân do dự bất quyết dáng vẻ. Trong nháy mắt Trần Phong đáy mắt chính là thoáng qua một nụ cười, đạo: thế nào không dám? Toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ cũng là không dám nói lời nào. Tông chủ, Thương Khố Thiên Long ở một bên đột nhiên mở miệng, đạo: tông chủ, viêm long hoàng thất là hùng cứ đại trung vực đầu rồng, tấn công viêm long hoàng thất quá mức khen đi. Thương Khố Thiên Long đánh bảo nói, đồng thời quan sát Trần Phong sắc mặt. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là mặt đầy được nụ cười, đạo: cặn kẽ nói nghe một chút, viêm long hoàng thất kết quả có cái gì cường đại mà phương? Thương Khố Thiên Long nhìn Trần Phong không có tức giận dáng vẻ, trong nháy mắt tiếp tục nói: viêm long hoàng thất là đại trung vực đầu rồng, mà đại trung vực chính là đại thiên thế giới nhất đất rồng vật nhiều địa phương, nơi đó hết thảy tài nguyên đều là bị viêm long hoàng thất thường xuyên lồng đoạn, cho nên viêm long hoàng thất trăm ngàn năm qua đều chưa từng lộ ra xu thế suy sụp. Hơn nữa viêm long hoàng thất huyết mạch thập phần cường đại, trăm ngàn năm qua đại thiên thế giới thiên chi kiêu tử môn hơn phân nửa đều là xuất từ viêm long hoàng thất. Ít nhất trước không tính cả áp huyết rừng thọ những lão bất tử kia tồn tại, bọn họ trong tông môn đều có 15 vị cổ thánh. Nếu là coi là những thứ kia áp huyết rừng thọ lão bất tử, số lượng này ít nhất còn phải bay lên một phen. Thương Khố Thiên Long nhãn đáy đều là thoáng qua mài một cái vẻ kiêng kỵ. Hắn chỉ là nói ra những chữ số này đều có nhiều chút kinh hãi. Dù sao đây chính là sắp tới 30 vị cổ thánh cảnh giới cường giả, hơn nữa còn có nửa số là đã sống không biết mấy đời lão bất tử tồn tại, thực lực kia càng là kinh khủng. Huống chi không loại bỏ viêm long hoàng thất còn có mấy vị đã chạm tới thần cảnh bên bờ tầng thứ đại năng tồn tại. Thương Khố Thiên Long chỉ cảm giác mình giọng đều có nhiều chút phát khô. Mà chung quanh thiên đình đệ tử các tu sĩ vào giờ phút này đều là đã sắc mặt tái nhợt. Nếu là những người này cũng xuất hiện lời nói, vậy bọn họ thiên đình chỉ sợ đều phải trong nháy mắt liền bị phúc diệt thiên đình. Ở đâu là viêm long hoàng thất loại này cổ lão tồn tại đối thủ? Trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Trần Phong vào giờ phút này đều đã đưa bọn họ những ngày qua đình đệ tử tu sĩ toàn bộ vẻ mặt nhìn ở trong mắt kia mãn cấp hoang cấp kỹ năng nhìn thấu. Đã sớm để cho Trần Phong biết rõ tại chỗ toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ suy nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt Trần Phong khóe miệng nhỏ hất lên, xem ra các ngươi đều là không muốn theo ta đi chinh chiến viêm long hoàng thất a. Trần Phong thanh âm nghe không ra tâm tình, nhưng là không biết tại sao tất cả đệ tử tu sĩ đều là vào giờ khắc này cảm giác trong lòng một trận sợ hãi. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, nếu lời như vậy không muốn theo ta đi chinh chiến viêm long hoàng thất biết dùng người, liền thối lui ra thiên đình đi. Thiên đình không cần không có gan cùng dũng khí, muốn để cho tông môn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1388 tu sĩ môn lựa chọn. Nếu lời như vậy không muốn theo ta đi chinh chiến viêm long hoàng thất biết dùng người, liền thối lui ra thiên đình đi. Thiên đình không cần không có gan cùng dũng khí. Muốn để cho tông môn trở nên càng mạnh mẽ hơn, người Trần Phong lời nói. Nói thập phân kiên quyết. Không chút nào một chút do dự bất quyết, toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt đều là lăng một chút, sau một khắc. Bọn họ chính là đều là khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn toàn bộ tu sĩ bộ dáng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ta. Không là muốn cho các ngươi đi chịu chết. Trần Phong tự mình nói. Nếu là ngươi môn có muốn theo ta chinh chiến Viêm Long Hoàng thất. Ta sẽ ban cho các ngươi tốt nhất trang bị. Bảo khí. Truyền thụ cho các ngươi thích hợp nhất các ngươi cường đại công pháp. Vũ khí. Thậm chí là phối hợp tu luyện đan dược, nhưng là. Ta cũng cho các ngươi cơ hội. Nếu là ngươi môn muốn thối lui ra lời nói. Ta Trần Phong. Cũng tuyệt không bắt buộc. Trần Phong lời nói thập phân gióng dạc. Nhưng là hắn nhưng là không có một chút cổ động nhân tâm ý. Mà là nói bình bình đảm đảm. Nhưng là nghe vào tại chỗ tất cả đệ tử các tu sĩ trong tay. Nhưng là tuyên truyền giác ngộ không có chuẩn bị sự tình. Ta Trần Phong không biết làm. Các ngươi thực lực bây giờ đa phần lớn cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Dĩ nhiên. Vũ tổ cảnh giới chiếm đa số, nhưng là. Ta ban cho các ngươi đủ loại trang bị. Bảo khí. Công pháp. Vũ khí. Đan dược. Sau. Thực lực các ngươi. Tuyệt đối có thể tăng lên một đại tầng. Trần Phong lời nói tràn đầy kiên định. Căn thì không phải là đang vẽ bánh nướng. Trần Phong cười nói. Nếu là ngươi môn cảm thấy có thể cùng ta chinh chiến Viêm Long Hoàng thất. Đánh ngã Viêm Long Hoàng thất lời nói. Như vậy. Thiên đình sẽ càng lớn mạnh. Thậm chí là. Vẫn có thể thống trị đại trung vực. Các ngươi hẳn biết. Đại trung vực đất rộng vật nhiều. Nếu là thống trị đại trung vực. Kia đại trung vực hết thảy tài nguyên tu luyện. Đều là chúng ta thiên đình, mặc dù ta biết. Ở trong lòng các ngươi. Cảm thấy loại chuyện này hẳn rất khó xử đến. Nhưng là Trần Phong vừa nói. Đột nhiên ngừng nói. Cả người trên người lại là bộc phát ra một cổ thập phân cuồng bạo khí thế. Khí thế kia bên trong. Là Trần Phong kia tự tin vô cùng. Giống như một thanh kiếm sắc phổ thông, thân hình Trần Phong đáy mắt càng là thoáng qua một vệt tinh mang. Thanh âm đột nhiên tăng lên đạo. Nhưng là. Ta là Trần Phong. Không có ta không làm được sự tình. Trần Phong vừa nói. Khóe miệng đều là nâng lên một tia cực độ tự tin mỉm cười vào giờ phút này. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói. Đều là ngây tại chỗ, bọn họ đều là có thể cảm thấy. Trần Phong lời nói. Mặc dù nghe cuồng vọng. Nhưng là Trần Phong nhưng là phảng phất đang nói một món thập phân dễ dàng sự tình phổ thông. Sau một khắc. Đột nhiên có một cái tu sĩ mở miệng nói. Tông chủ, ta nguyện ý đi theo ngài chinh chiến Viêm Long Hoàng thất. Có một người dẫn đầu. Trong nháy mắt lại có một người mở miệng hét. Sau một khắc, rất nhiều người đều là mở miệng hét. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Mà vào giờ phút này, toàn bộ thiên đình đệ tử các tu sĩ, toàn bộ đều là mở miệng. Thông thông muốn theo Trần Phong chinh chiến Viêm Long Hoàng thất. Tốt, Trần Phong trong nháy mắt một tiếng hài lòng hét lớn. Đạo, ngày mai, ta liền đem toàn bộ tài nguyên phân phát đến trên tay các ngươi. Tối hôm nay, các ngươi liền tận tình chơi đùa. Trần Phong ánh mắt quét nhìn qua tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Sau đó mười phần tự tin cười nói. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi chết. Một người người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1381 xuất binh Viêm Long Hoàng thành. Trong nháy mắt. Đã là ngày thứ hai, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nghĩ tới hôm nay sắp chuyện phát sinh. Trần Phong trong lòng mơ hồ cũng có chút kích động. Hôm nay chính là hắn chinh chiến Viêm Long Hoàng thất. Muốn thay cha mẹ mình báo thù thời gian hôm nay. Cũng là hắn danh chấn toàn bộ đại thiên thế giới thời gian. Trần Phong cả người trực tiếp liền là xuất hiện ở thiên đình bầu trời. Ánh mắt đào hoa. Lại là bỗng nhiên xứng sờ ở thiên đình trên quảng trường. Không biết bao nhiêu thiên đình các đệ tử. Đã là đều nhịp đứng ở trên quảng trường như vậy tình cảnh. Để cho Trần Phong thập phân chấn động, toàn bộ thiên đình đệ tử tinh thần tỏa sáng. Mỗi một người thần tình trên mặt đều là vô cùng kiên nghị. vô cùng nghiêm túc ánh mắt bọn họ trong, thậm chí là không đứng ở bắn ra từng đạo chiến ý. Hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa lòng tin mười phần toàn bộ thiên đình chi chung. Không có một người lùi bước. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt kiêu ngạo. Đây chính là hắn thiên đình các đệ tử. Đây chính là hắn Trần Phong các đệ tử. Trần Phong nhìn trong quảng trường các đệ tử. Vung tay lên. Trước quát lên. Mở truyền tống trận. Chinh chiến Viêm Long tiếng nói rơi xuống. Đã là có đệ tử trực tiếp điều chỉnh xong không gian tọa độ. Tìm kỹ phương vị. Trong nháy mắt mở ra truyền tống trận bá từng cái thiên đình đệ tử trong hai mắt đều là thoáng qua từng vệt kích động. Đây là bọn hắn thân vì thiên đình đệ tử trạm thứ nhất. Hơn nữa trận chiến đầu tiên đối thủ. Chính là thanh danh lan xa thế lực cường đại Viêm Long Hoàng thất. Như vậy sự tình nếu là truyền đi. Chỉ sợ sẽ sợ bạo nổ toàn bộ đại thiên thế giới chúng người nhãn cầu đi. Nhưng là hôm nay bọn họ chính là muốn đi làm loại này kinh thế hãi tục sự tình. Cùng Viêm Long Hoàng thất hoàn toàn khai chiến. Trần Phong nắm vũ mị tay. Thân tình lạnh nhạt. Căn bản không hề từng tia khẩn trương phảng phất. Trận chiến này. Nước chảy thành sông. Thắng lợi nhất định là thuộc về mình nhất phương. Phổ thông một bên vũ mị đều là bị Trần Phong như vậy vẻ mặt cho lây. Trong nháy mắt chính là cười nói. Phu quân. Thật là đẹp trai. Nghe vũ mị lời nói. Trần Phong dưới bàn tay rời. Ở một mảnh kiều đàn trên vỗ một cái. Đạo. Loại chuyện này. Còn cần ngươi nói. Không đẹp trai thế nào xứng với ngươi cũng không biết là bởi vì Trần Phong động tác hay lại là ngôn ngữ. Vũ mị trên mặt hồng đồng đồng một mảnh. Trần Phong nhìn vũ mị cách này mê người. Lại tú sắc khả san dáng vẻ. Không tránh khỏi sinh lòng chập chờn. Đạo. Ngươi tiểu hồ ly này. Thật là làm cho người muốn ngừng cũng không được. Ngươi có phải hay không muốn cho ta giải quyết tại chỗ ngươi? Ngươi mới hài lòng à đi ngươi? Không có chính hành vũ mị nhất thời phong tình vạn trùng liếc một cách Trần Phong cười ha ha. Cũng sẽ không trêu chọc vũ mị. Mà là trực tiếp mang theo vũ mị bước vào truyền tống trận. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt. Trước mặt cảnh sắc biến đổi. Đã là xuất hiện ở một mảnh trong rừng núi. Mảnh núi rừng này. Được đặt tên là Viêm Long Sơn Mạch. Dãy núi này lân cận Viêm Long Thành, ngoài vạn lý, chính là Viêm Long Thành. Trần Phong hạ lệnh hành quân. Trong nháy mắt, từng cái tu sĩ phóng lên cao. Trận hình cũng không loạn hướng Viêm Long Thành đi đối với tu sĩ mà nói. Hơn nữa còn là từng cái vũ tổ. Thánh nhân cảnh giới tu sĩ mà nói. Vạn dặm khoảng cách căn liền không tính là cái gì nhưng mà trong nháy mắt. Mọi người liền đã tới Viêm Long Hoàng Thành chỉ bất quá. Ở Viêm Long Hoàng Thành ra. Có một cái to trận pháp lớn. Đem Viêm Long Hoàng Thành bảo vệ ở trong đó. Không bị bên trong dãy núi yêu thú thật sự quấy rầy. Mọi người thấy to trận pháp lớn. Đều là không nói gì. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 139 chương 1382 kiếm tới ở Viêm Long Hoàng Thành ra. Có một cái to trận pháp lớn. Đem Viêm Long Hoàng Thành bảo vệ ở trong đó. Không bị bên trong dãy núi yêu thú thật sự quấy rầy. Mọi người thấy to trận pháp lớn. Đều là không nói gì. Dù sao. Bọn họ đều là biết. Trận pháp này. Chính là Viêm Long Hoàng Thành hộ quốc đại trận. Thập phần cường đại. Cuồng bạo pháp trận lực. Thậm chí là có thể một hơi thở giữa có thể bộc phát ra hủy diệt một cái cổ thánh lực lượng như vậy lực lượng. Để cho bao nhiêu muốn tới công thành các cường giả đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Mình là có năng lực hay không có thể đột phá toàn bộ hộ quốc đại trận. Toàn bộ tu sĩ đều là bó tay toàn tập. Dù sao, nếu là bọn họ không có cách nào đột phá hộ sơn đại trận, Viêm Long Hoàng thất cũng căn liền tấn công không được. Cho nên bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi ở trong bầu trời Trần Phong trên người. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn toàn bộ tu sĩ kia bó tay toàn tập ánh mắt. Ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mặt Viêm Long Hoàng thất hộ quốc trên đại trận kiếm bá Trần Phong nhẹ giọng mở miệng. Một đạo hỏa hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt ở Trần Phong bên người xuất hiện. Cháy hừng hực. Kia nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt lại như muốn đốt diệt hư không. Đem hết thảy hóa thành cho bụi bỗng nhiên. Trần Phong trực tiếp đưa tay chụp vào kia một lùm hỏa diễm. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên kinh hãi, dám như vậy tứ vô kỵ đạn chụp vào kia bên người hỏa diễm. Thật sự là quá mức qua loa, nếu là như vậy bắt đi, nhất định sẽ bị cháy hừng hực hỏa diễm, đem cả người đốt thành hư vô. Nhưng là nhưng vào lúc này giờ phút này, Trần Phong tay giống như là không sợ hỏa diễm một dạng, không cố kỵ chút nào hướng lên hỏa diễm bắt đi. Ngọn lửa kia giống như trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn một dạng, lại làm cho người ta một loại thật giống như ngoan ngoãn tiểu thú phổ thông cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là bị loại này cảm giác cổ quái làm có chút hồ đồ. Hỏa diễm làm sao có thể sẽ trở nên ngoan ngoãn, nhưng là loại này cảm giác cổ quái chính là chỗ này sao ra bọn hắn bây giờ. Trước mắt Trần Phong nhích mép lên, bàn tay nhưng nắm chặt trong một sát na. Ngọn lửa kia lại là trong nháy mắt ngưng kết. Vô biên cuồng bão hỏa diễm vào giờ khắc này lại là đột nhiên ngưng hóa thành một đem vô thượng uy thế sắc bén kiếm. Kiếm này vô phong nhận, vô nhuệ khí, tựa như một cái nặng nề cục sắt. Nhưng trên thân kiếm điêu long hỏa phong hiện ra hết tôn quý ý, mà ở trên thân kiếm kia có mấy cái hoa văn rồng bay phượng múa. Tất cả mọi người tuy là không hiểu hoa văn là ý gì, nhưng lại cảm giác phải là hai cái chữ cổ. Chỉ là đến hai cái chữ cổ liền tản mát ra một cổ vô tận tôn quý ý. Hai chữ cuối cùng so với trên đó long phượng càng tôn quý. Cái này làm cho toàn bộ tu sĩ đều là đáy mắt bộc phát ra một trận hết sạch. Chỉ có Trần Phong biết hai chữ này chính là ban đầu hỏa thần tự tay lấy vô thượng thần lực thật sự triển khắc ra hỏa thần. Hỏa thần hai chữ thuộc về vô thượng. Cùng lúc đó, ở Trần Phong cầm kia hỏa thần giữa trong nháy mắt, Trần Phong trên người lại là bộc phát ra vô tận cuồng bạo khí thế. Sau lưng Trần Phong lại là có một đạo nhân hình hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Trong nháy mắt xuất hiện thân ảnh kia long bào ra thân, vô thượng uy thế trong khoảnh khắc tản ra. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được trong nháy mắt, toàn bộ đều là tâm sinh kính sợ, căn liền không cách nào sinh ra bất kỳ vô lễ bất kính. Trong một sát na, Trần Phong nắm hỏa thần kiếm, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như là trên cái thế giới này cường đại nhất người, ngay cả là Viêm Long Hoàng Thất, Viêm Long Đế Hoàng cũng không có Trần Phong giờ phút này khí thế hùng hồn, uy nghi hiện ra hết. Mà Trần Phong ánh mắt giờ phút này đột nhiên đông lại một cái, một cổ vô thượng khí thế đổ xuống mà ra, bao phủ toàn trường.